Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, trong phần đầu chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chúng tôi xin gửi tới các bạn truyện ngắn Dì Ghẻ của tác giả Kim Nhu. Mời các bạn cùng nghe. Vùng cao rất lạnh, đêm sương khói đu từ những thung lũng sâu dàn về sớm xa đã đóng thành băng đắp lên mọi mái nhà tựa tấm ga trắng toát. Những đợt rét hại, cây cối lại mọc thêm ra từ cành lá những que băng trong suốt tua tủa. Đến cây, con loài cũng không thể tồn tại được qua mùa đông, nói chi tới người gốc gác ở sôi lên. Thế mà Hậu ở đây đã 5-6 mùa đông dạy trường cấp 1. Trường có hơn chục giáo viên, có vài đôi đã nên vợ nên chồng. Hậu chưa có chồng, cô ở một phòng trong khu tập thể cùng với mấy gia đình giáo viên khác. Nói là phòng, chứ thật ra đấy chỉ là trái nhà vách nứa thưng đất, mái lập tranh. Một ngày sắp tới tiết học cuối cùng, bỗng có người nhà của một trò hớt hải chạy đến xin phép đón một bé gái về nhà. Mẹ nó vừa sinh, mất rồi. Người kia nói. Hôm sau, Hậu tới thăm nhà cô trò kia. Cô giáo tận mắt chứng kiến gia cảnh của trò. Thằng anh cả mới học lớp 5, ba đứa em gái và đứa mới sinh đỏ hon hòn. Ông bố làm ở ngành thương nghiệp, phải nghỉ không lương ở nhà để trông con nhỏ. Từ hôm ấy, thương đứa trò nhỏ xíu như con chim chích côi cút. Hậu không để nó đi về heo hút. Tan lớp, cô giáo độc thân còn rảnh rang lấy cái xe cũ đèo trò về tận nhà. Một bữa đưa trò về xong, vừa quay xe, tiếng khóc ngằn ngặt của đứa trẻ mới sinh níu chân Hậu lại. Cô giáo dừng xe, ngần ngừ một lát, rồi quay lại vào nhà. Người bố đang lúng túng một tay bế con, tay kia quấy cháo. Hậu rảo chân đến bên, giành lấy cái xoong trên bếp, rồi khéo léo lọc lấy nước. Cháo chín, đỡ đứa trẻ, bón từng thìa vào cái miệng nhỏ xíu. Kỳ lạ! Đứa bé rơi vào vòng tay cô im thin thít, miệng hon hón nuốt nước cháo lĩnh loãng. Ông bố đứng bên, tay chân như thừa ra, cũng không biết nói một lời cảm ơn, lắp bà lắp bắp. May cho tôi quá, may quá. Con người ta cái khó nhất là vượt qua điểm ban đầu. Từ đó, sau khi đưa trò về, Hậu không trở về ngay. Cô ở lại nhà trò, khi thì tắm táp, khi cho đứa trẻ ăn no, rồi mới quay về trường. Bản năng làm mẹ của người phụ nữ như cái duyên cho đứa trẻ mất mẹ. Một tháng, rồi 2-3 tháng qua đi, lớn như thổi, bụ bẫm xinh xắn. Dù ở nơi heo hút ấy, sữa là thức ăn vô cùng xa xỉ của một gia đình dăm miệng ăn. Với Hậu, nhìn cái cách nó ăn, cái dáng nó ngủ, trong cô xuất hiện một điều gì đó thật mới lạ. Nhất là khi nó ăn xong, cứ rúc mãi vào ngực cô. Hậu cảm thấy rất rõ sự ấm áp thơm tho tỏa ra từ da thịt của bé, nghe tiếng bé thở. Giữa cô và nó có một sợi dây vô hình trói vào nhau, không hiểu cô hay nó, ai đã sưởi ấm cho ai trong mùa lạnh năm ấy. Cũng từ đứa trẻ ấy, Hậu gắn bó với lũ trẻ, làm cô giáo thường lưu lại nhà trò lâu hơn. Tất nhiên, dù hẻo lánh, Hậu vẫn nghe thấy cả lời ong tiếng ve quanh việc cô làm. Có đêm cô thức, nghe rõ cả tiếng ru từ trái nhà bên vọng sang. Tò vò, mày nuôi con nhện, đến khi nó lớn, nó quện nhau đi. Hay chua chát hơn, mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì ghẻ, ớ ơ, có thương con chồng. Cái cầu ớ ơ mới não nụt làm sao, trong khi xương lạnh vẫn tràn qua khe liếp mỗi đêm đông. Thời gian trôi đi, hết đông, tới mùa xuân, Hậu tính tới cuối hè, bé cứng lên, cô sẽ không tới nhà trò nữa. Chớm thu, cô giáo nói với người bố rằng, dạo này em dạy mấy lớp bận lắm, bé cũng cứng rồi. Em... Hậu ngừng nói, cô nhìn ra những đám mây xám nặng nề trôi, rồi trăng mắc trên những ngọn núi. Mùa đông sắp tới rồi, anh nhớ luôn giữ ấm cho bé nhé. Phải kìm lắm, Hậu mới không bật khóc. Người bố bần thần tiễn cô ra cửa, mắt đỏ hoe. Hậu một tuần không lại nhà trò. Cứ khi chiều buông xuống, cô nhìn ra cửa. Nhiều hôm bỏ bữa, cô nhớ đứa trẻ. Có hôm chập tối, sương thu đã trăng kín. Hậu đạp xe tới nhà trò, tới nửa đường cô lại quay về. Đã 11 giờ khuya, Hậu khó ngủ. Cô mang chồng bài đã chấm khi chiều ra đọc lại. Có tiếng đập cửa dồn dập, đứa trò nhỏ hiện ra sau liếp, nói như đứt hơi. Cô ơi, em út sốt cao lắm. Hậu vội vàng quên cả sắp xếp bài vở như mọi lần. Cô lấy xe đạp lao ra khỏi khu tập thể. Đứa bé sốt cao dễ đến 40 độ. Chắc nó khóc đã lâu nên đang lả đi như giải khoai trên cánh tay người bố. Nó thở khò khè khó nhọc, nghe như tiếng rít của con mèo hen. Hậu vội hối thúc người cha đưa đứa bé đến trạm y tế của xã. Y tá trực khám rồi bảo đứa bé bị viêm phổi cấp, phải xuống huyện ngay. Vùng cao, dốc và những con đường mòn, đường dải đá gấp ghềnh. Từ trạm y tế xã đến bệnh viện huyện chỉ có hơn 20 cây số, người đàn ông đèo cô và đứa bé mất hơn 4 tiếng. Tới viện huyện, bác sĩ bảo, may mà còn kịp. Sau ngày ấy, Hậu lại tới nhà trò. Đứa trẻ gầy gò với hai hốc mắt có vệt tím sậm, cứ thao láo nhìn cô như níu kéo, như van nài giữ chân Hậu lại. Sau việc ấy, người đàn ông đã nặng nợ cuộc đời, làm một bữa cơm cúng vợ và mời Hậu ở lại xơi cơm. Khi đưa cô ra khỏi nhà, ông bỗng nắm lấy bàn tay cô giáo Hậu. Người đàn ông vụng về không biết nói nhiều, chỉ lắc lắc mãi bàn tay cô và mặc cho nước mắt tuôn chảy. Ông khóc thì cô giáo Hậu lại cười, nụ cười của một cô giáo vùng cao cũng như cô gái dưới xuôi thôi, nó cứ hồn nhiên thế nào, cũng như mùa xuân năm sau thì mùa hoa mai, hoa đào, hoa mơ đâu đâu cũng nở. Rồi chuyện gì đến cũng cứ phải đến. Khi đứa bé mất mẹ được hơn 2 tuổi thì Hậu nhận lời người đàn ông về làm mẹ của 4 đứa trẻ. Từ ngày Hậu chính thức về làm mẹ, 4 đứa trẻ díu dít quanh cô ngày lại ngày. Chỉ có thằng Hùng, anh cả lũ kia, nó vẫn giữ với Hậu một khoảng cách. Hàng ngày, nó vẫn vui vẻ giúp mẹ kế làm việc nhà và nó chưa bao giờ gọi Hậu bằng mẹ như các em. Một ngày cuối buổi học, cô giáo chủ nhiệm lớp thằng Hùng gọi Hậu hỏi: "Sao hôm nay em Hùng không đi học hả chị?" Hậu ớ người ra, vì sáng nay cũng như mọi hôm, thằng Hùng dậy rất sớm. Nó phụ giúp Hậu nấu bữa sáng, gọi các em dậy làm vệ sinh cá nhân, sắp xếp đồ để Hậu chờ út đi trẻ. Nó đã là một học sinh lớp 7, tiếng nói đã bắt đầu vỡ giọng. Vậy nó đi đâu? Hậu đạp xe đi tìm thằng Hùng, lần mò đến hết những nơi thằng Hùng có thể đến. Trời đã muộn, Hậu đành quay xe về khu tập thể giáo viên để đón đứa út. Chớm đông, nhưng buổi tối ở vùng cao trời rất lạnh. Đi qua những hàng cây sương đêm rơi lã chã. Đêm Hùng không về, Hậu không tài nào ngủ được. Cô không dám nghĩ đến những điều xấu xảy ra với nó. Cô giận mình bất lực, giận lây cả chồng, thầm trách móc chồng. Sao lại đi công tác đúng vào lúc thế này cơ chứ? Chồng Hậu thuộc quân số của phòng thương nghiệp huyện. Mấy hôm nay, cơ quan phân công anh xuống các xã nằm vùng để thu mua thực phẩm. Sáng ra, con Hòa, con Hoa đã đi bộ đến trường. Hậu đang định khóa cửa rồi đèo con út đi gửi trẻ, thì thằng Hùng về. Vừa nhìn thấy nó, bao nhiêu nỗi lo, cơn giận, dồn nén từ hôm qua, nay được dịp bùng lên, làm Hậu không kiềm chế được. Hôm qua con đi đâu? Cô nắm cán chổi vụt vào người thằng Hùng. Nó vừa định mở miệng thì trận đòn bất ngờ ấy đã làm nó im bặt. Nó không nói, cũng không khóc, cứ thế đứng yên cho Hậu đánh. Chịu xong trận đòn của Hậu, nó vào nhà thay quần áo rồi khoác túi sách vở tới trường. Ra đến ngõ, nó nói như quát bà không phải là mẹ tôi. Hậu sững người, cô đứng như hóa đá khi cái lạnh trên núi cao thông thốc tràn về. Tối, rồi cả tối hôm sau nữa, thằng Hùng cũng không về nhà. Từ chỗ lo lắng, Hậu đâm hoàng thực sự. Hậu sợ nhỡ đâu thằng bé đi lang thang sẽ bị rơi vào cạm bẫy của bọn xấu nơi biên giới. Hậu sợ phút giây sẽ phải đối mặt với chồng, sẽ ăn nói thế nào với chồng khi anh ấy đi công tác về. Tuy nhiên, điều mà Hậu lo sợ nhất là có thể cô sẽ vĩnh viễn mất Hùng chỉ vì một phút nóng giận. Lại ngày hôm sau nữa, có người đàn ông người Mông ở tít ngọn núi bên kia đi ngựa tới tìm cô giáo. Ông cứ khen mãi. Cái bụng thằng Hùng nhà mày tốt lắm nhá, không có nó còn tao chết rồi. Thì ra hai đứa trẻ chơi thân với nhau, thằng bạn kia rủ Hùng lên nương nhà nó bẻ ngô. Thấy thằng bạn bị đau bụng quằn quại, Hùng từ dãy cõng nó suốt đêm xuống huyện, ở lại qua đêm với bạn nên bỏ một buổi học. Mấy đêm Hậu chằn chọc, cứ thi thoảng cô lại ra ngoài trời nhìn vào đêm tối. Từ hôm thằng Hùng bỏ nhà đi, tối nào Hậu cũng xới một ít cơm, lấy một ít thức ăn, bỏ vào chiếc cặp lồng treo ở đầu hồ nhà. Hậu nghĩ có khi nó chỉ quanh quẩn đâu đây thôi. Thôi thì cứ để phần cơm, để nó có về, còn có cái mà ăn. Cô cứ bó gối chờ Hùng. Cô nhớ lại những ngày mới về làm mẹ của bốn đứa trẻ. Nhớ nhất cái lần anh em nó bị bệnh sởi. Hùng sốt rất cao. Lần đầu tiên chứng kiến một đứa trẻ chân tay bị co rút lại do sốt cao, Hậu rất hoảng. Cô vừa bóp chân tay cho con để nó mềm trở lại, nước mắt vừa rơi lã chã. Hùng rất thích ăn rau ngót khi ốm. Lại mùa mưa trước, mà mưa ở vùng cao thì kinh khủng lắm. Mưa có thể kéo dài cả tuần, cả tháng. Bầu trời có lúc đen kịt như than bởi những đám mây khổng lồ chịu nặng xả xuống thấp đến nỗi có cảm giác như với tay là tới. Các gia đình người Kinh đều làm nhà trên gò cao nên cứ mưa to là đất vườn lại trôi sạch màu, không cây gì có thể lên được. Bà con người Mông ở các bản xung quanh thì không có thói quen trồng rau. Bữa ăn hàng ngày hoàn toàn phụ thuộc vào công việc hái lượm của những người phụ nữ trong nhà. Thế là Hậu phải leo lên tận đỉnh núi đá, cách nhà chục cây số để kiếm rau ngót rừng về nấu cho con. Lần nó bị sởi, nhìn nó chém sạch bát canh, cô vừa mừng vì biết nó đã khỏi bệnh, vừa thấy trong lòng trào dâng niềm hạnh phúc khôn tả. 2 giờ sáng, Hậu lại cầm đèn pin ra soi để kiểm tra cặp lồng cơm. Cô lại một lần nữa thất vọng, thở dài, trở vào nhà nằm với suy nghĩ. Chắc thằng Hùng vì giận cô quá mà đã bỏ đi thật rồi. 5 ngày thì Hậu lăn ra ốm. Cô không sốt nhưng người cứ lả đi. Còn Hòa nấu cháo bưng vào tận giường cho mẹ, nhưng cô cũng không thể nuốt nổi một thìa. Đêm ấy cả ba chị em mang chăn đệm vào kê dưới sàn cạnh giường mẹ để ngủ. Đã quá nửa đêm, ba đứa ngồi bật dậy vì nghe Hậu trong cơn mê sảng la hoảng hốt. Con ơi, hãy về với mẹ. Thét lên được một câu, Hậu ngất lịm. Ba đứa trẻ sợ quá kêu khóc ầm ĩ. Bỗng nhiên, thằng Hùng từ đâu đạp cửa lao vọt vào nhà như tên bắn. Nó vội xốc Hậu lên lưng bằng tất cả sức mạnh của thằng con trai mới lớn. Cõng Hậu ra trạm xá cách nhà vài trăm mét. Vừa đi vừa chạy, nó vừa khóc lóc thảm thiết. Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ. Mẹ đừng bỏ chúng con. Hóa ra, thằng Hùng quan sát thấy hết cả. Nó ngủ trên cái chạc cây gần nhà. Nhưng sự sĩ diện của một thằng đàn ông mới lớn giữ nó lại khỏi sự cám dỗ của cặp lồng cơm và ngăn nó trở về nhà. Chỉ tới khi nghe rất rõ tiếng kêu của Hậu, của lũ em, nó mới thảng thốt chạy vào. Khi Hậu tỉnh lại ở trạm xá, cô nhìn thấy Hùng ngồi bên. Hậu mếu máo. Con ơi! Hai mẹ con cứ thế ôm nhau, cười khóc, quấn quýt, thân thiết như không gì có thể chia lìa nổi. Sáng ấy, cô y tá bảo Hậu. Chúc mừng em nhé, em đã có thai. Những đỉnh núi ở vùng cao ấy, muôn đời vẫn vậy. Đêm đêm mùa đông, sương khói đâu vẫn từ những thung sâu tràn về, sớm ra đóng thành băng, đắp lên mọi mái nhà, tựa tấm ga trắng toát. Những đợt rét hại, cây cối vẫn lại mọc thêm ra từ cành lá, những khoe băng trong suốt tua tủa. Cô giáo Hậu vẫn ở lại nơi đấy và gắn bó thêm với ngôi trường, cái bàn và căn nhà ấy. Có người nói, gớm, tên nó là Hậu nên đúng là ăn về Hậu. Có lẽ đúng như vậy. đứa trẻ út ít muộn màng của gia đình ấy bây giờ đã 5 tuổi và được thằng anh cả của nó rất yêu thương. Giọng đọc Minh Nguyệt vừa gửi tới các bạn truyện ngắn Dì Ghẻ của tác giả Kim Nhu. Về truyện ngắn này, biên tập viên Ngô Huyền Anh có đôi điều cảm nhận. Đề tài về cách đối nhân xử thế trong mối quan hệ mẹ ghẻ con chồng vốn đã được khá nhiều tác phẩm văn học xưa và nay đề cập. Tuy nhiên, cuộc sống và xã hội càng thay đổi theo hướng văn minh hiện đại, thì cách nhìn nhận và xử sự về mối quan hệ nhạy cảm này cũng có nhiều biến chuyển tích cực. Nếu trước đây trong cuộc sống vẫn tồn tại những câu ca như mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời mẹ ghẻ lại thương con chồng, thì tới hôm nay hình ảnh những người mẹ ghẻ đã thực sự trở nên đầy tình người, mang đậm tính nhân văn. Nhiều câu chuyện cảm động về sự gắn bó yêu thương giữa mẹ kế với con chồng đã xuất hiện và khiến nhiều người cảm phục. Câu chuyện của nhân vật Hậu, mẹ kế trong truyện ngắn Dì Ghẻ của tác giả Kim Nhu mà các bạn vừa nghe cũng là một trong nhiều câu chuyện ấm áp về tình cảm mẹ con, dẫu không phải là ruột thịt như thế. Ở đây, tác giả Kim Nhu đã tường thuật lại một câu chuyện với những tình tiết thật đến ngỡ ngàng. Lối kể giản dị, không lên gân, không căng cứng. Có lẽ người viết đã viết bằng tất cả tấm lòng yêu thương của mình dành cho nhân vật. Bằng giọng văn dịu dàng như lời thủ thỉ, cách thể hiện gần gũi mà không quê mùa, chi tiết chuyện trở nên sống động bởi những đoạn mô tả tâm lý và diễn biến tinh tế, hợp lý, dung dị. Tất cả đã thể hiện đầy đủ tinh thần, truyền thống tốt đẹp, quý báu của người phụ nữ Việt Nam. Ấy là nhân hậu, kiên nhẫn, chịu đựng, biết hy sinh. Và tôi cho đó là thành công của cây bút Kim Nhu khi khai thác đề tài không còn mới này. Bây giờ, trong ít phút còn lại của chương trình, chúng tôi chuyển tới các bạn truyện ngắn Mùa Nắng Hanh Hao của tác giả Vũ Thị Huyền Trang. Mời các bạn cùng theo dõi. Tôi tỉnh dậy sau một giấc ngủ trưa, thấy mùi nắng xộc vào mũi tôi qua khe cửa khép hờ rêu mốc. Tiếng gà mái cục con ngoài gốc roi nghe nôn nao đến lạ. Tôi ngồi dậy, ra chiếc chõng mắc ngoài gốc cây nằm đung đưa hóng nắng. Bên cạnh xóm trọ là con mương nhỏ chảy qua, bốc lên mùi hăng hăng của đất và tanh nồng của nước. Tôi hít thật căng lồng ngực, nhắm nghiền mắt. Tự nhiên tim cứ ứa ra khe khẽ một nỗi đau. Mùa nắng hanh hao thứ 20 đã đến. Tôi đi miết mà không tìm thấy hồn mình về lại. Mãi mãi, cái buổi trưa năm ấy đã đánh cắp tất cả những thương yêu hồn nhiên nhất trong trái tim tôi. Mẹ điện xuống nhắc tôi ngày giỗ bấm. Tôi giã rời gói ghém nỗi đau, bắt chuyến xe khách cuối cùng về quê trước khi trời ập tối. Thấy tiếng chân tôi khua lá khô xào xạc, ngoại ngồi nép bên hiên bỗng giật mình luống cuống gọi. Bống ơi, bống nhỏ về với ngoại đấy à? Mẹ lật đật chạy ra, vấp phải bậc cửa, ngã nhào xuống đất. Tôi vội chạy vào đỡ mẹ. Thấy đôi mắt mẹ ngước lên nhìn tôi hoang hoải, trống rỗng và hụt hẫng. Tôi cười bảo, là con đây mà, thưa mẹ. Con đã về rồi. Tôi nhìn lên bàn thờ, bỗng cười mắt tít, má đồng tiền xinh xinh lúng liếng. Nước ảnh đã mở cũ, vài ba chỗ đã bắt đầu hoen ố. Ừ thì cũng 20 năm rồi, 1/3 đời người chứ có ít ỏi gì đâu. Tôi giờ cũng vừa qua tuổi 30. Trong khóe mắt, những vệt buồn thời gian đọng lại đầy ẩn ức. Thế mà bỗng vẫn cười ngây thơ. Mỗi lần tôi trở về, em vẫn chào tôi bằng những nỗi đau không tuổi. giá mà em có thể hiểu được rằng trái tim tôi vẫn ngày ngày rỉ máu vì sự ra đi của em. Dẫu cho thời gian đã gắng sức, dẫu cho hàng trăm nghìn lần trong cuộc đời hạn hẹp này, tôi cố vứt đi nỗi ám ảnh để vui sống, thì nụ cười của em và nước mắt của mẹ, sự thẫn thờ của ngoại vẫn in đậm trong tâm trí. Bống ơi! Bữa cơm chiều ngoại bảo tôi, phải chi hôm đó, bay đừng dẫn nó đi tắm sông, có phải bây giờ nó đã cao bằng con sào, đã thành thiếu nữ? Ờ, mà cũng có khi nó lấy chồng rồi làm mẹ. Mấy hôm nọ, ngoại thấy nó về, đứng ở ngoài hiên cười cười. Tao vẫy gọi mãi mà nó không vào, cứ đứng cười một lúc rồi đi. Tội nghiệp. Tôi cúi gằm mặt, cắm cúi ăn cho xong bữa. Lúc ngẩng lên, thấy ngoại ngồi thẫn thờ. Tôi gắp thức ăn vào bát ngoại, nhưng bị ngoại gạt ra. Thức ăn văng tung tóe xuống mâm. Ngoại khóc hở, vừa khóc vừa nói. Bay là chị mà không biết trông em, tội đó có đáng chết không? Mẹ nhìn tôi bảo, ăn nhanh đi, rồi ra vườn hái lá hương nhu về, đun cho em nồi nước. Ngày xưa nó vẫn thích tắm bằng loại lá ấy. Nó thường khen nước thơm mỗi khi được mẹ dùng nắm lá kỳ lưng. Tôi khẽ gật đầu, buông bát chạy vội ra vườn. Tôi sợ, nếu còn ngồi đấy thêm vài phút, chắc thể nào tôi cũng òa khóc như con nít. Tôi ngồi đun nước cho em, khói rơm cay mắt. Chợt nhớ những buổi hai chị em lùi lụt nướng ngô, phồng mang trợn má, thổi bắp ngô nóng hổi, dính than đen nhẻm. Bống vừa gặm ngô, vừa nhìn vết nhọ trên mặt tôi cười tít mắt. Những ngón tay nhỏ xíu, hồng hồng, nhẹ nhàng, lau má cho tôi. Những hôm mưa, hai chị em ngồi ngoài hiên, chờ mẹ đi chợ về. Bống đòi làm công chúa đội vương miện mưa. Tôi hỏi, nếu được làm công chúa, bống có còn thời gian chơi với chị nữa không? Bống ngẩng lên nhìn tôi bằng ánh mắt long lanh hạnh phúc. Cười hở chiếc răng sún đen vì ăn nhiều kẹo bột. Em bảo, bống thương chị bé nhất nhà mà. Chị bé đi đâu thì bống sẽ bám đuôi chị thật chắc. Thế mà mùa hè năm ấy, bống một mình ra đi. Nhanh như sau một giấc mơ tỉnh dậy, đã không còn thấy bống. Rõ ràng hôm ấy là ngày nắng đầu tiên sau đợt mưa đầu mùa hạ. Hai chị em bảo nhau đi bày bán đồ hàng với đủ thứ đồ nghề, lỉnh kỉnh. Hai chị em mình xuống bờ sông chơi cho mát đi. Chị sẽ vun cát cho em xây lâu đài. Thích không? Mắt em mở to tròn xoe, miệng nhoẻn cười thích thú. Thế là tôi dắt em chạy băng qua cánh đồng thẳng hướng rặng tre râm mát. Chúng tôi đã chơi ở đó rất vui, gió từ sông thổi vào mát rượi. Bỗng nhiên, nhìn dòng sông lấp lánh, bống bảo. Khi nào lớn lên, em sẽ xuôi thuyền theo dòng sông này tìm bố. Vì sao chứ? Vì ngoại từng nói, bố lên thuyền đi khai thác cát, rồi từ đấy đi luôn. Bố đang ở đâu chị nhỉ? Em nhớ bố quá. Em lại thèm kem mút phải không? Không có bố thì chị sẽ mua kem cho em suốt đời. Chịu không? Chịu. Bống chọc nách tôi rồi cười khúc khích, xinh xinh hai lúm đồng tiền. Chơi một lúc khá lâu, tôi kéo bống lên bụi tre nằm nghịch rồi ngủ quên lúc nào không biết. Chính giấc ngủ ấy đã cướp mất em tôi và đẩy tôi vào những ám ảnh khôn nguôi. Tôi nhớ như in hình ảnh bống nhấp nhô trên mặt nước, tay vẫy về phía tôi, gọi tên tôi. Tôi lao ra dòng sông, nước chảy xiết, em tôi chìm nghỉm. Khi tôi tỉnh dậy, điều đầu tiên mà tôi nhìn thấy là ánh mắt đau đớn, hoang hoải của bà và mẹ. Không ai hỏi han tôi câu nào, tất cả xúm lại ngoài hiên nhà. Tôi đoán em đang nằm đó. Tim tôi dường như đã vụn vỡ từ buổi nắng hanh hao hôm ấy. Mãi mãi, không thể nào vui trở lại. Tôi về nhà vẫn thường nằm ngủ cùng mẹ. Lúc nhỏ, mẹ bao giờ cũng khom người ấp hai chị em tôi vào mùa đông. Tôi rất thích cảm giác ấm áp ấy. Ngay cả mùa hè, mẹ cũng thường vòng tay qua đầu khum khum như một mái nhà che chở cho hai đứa. Thế nhưng từ khi bống mất, mẹ lúc nào cũng nằm quay lưng lại phía tôi, kể cả tôi trở về sau một khoảng thời gian dài. Và cả những hôm tôi sốt đùng đùng, mẹ chườm khăn giã thuốc, bón cháo cho tôi chu đáo. Chỉ duy có một điều, mẹ vẫn nằm quay lưng lại với tôi. Tôi nghe thấy tiếng mẹ thở mỏng tang mà xót xa, thèm muốn được choàng tay ôm mẹ. Nhưng tôi không bao giờ đủ sức. Ngoại có thói quen dậy lúc nửa đêm, thi thoảng lại thắp hương lên bàn thờ nói: "Cháu ơi, cháu sống khôn chết thiêng, có về bên bà thì xin cháu bước vào nhà, đừng đứng ngoài hiên gió to cảm đó." Rồi ngoại khóc hở, nước mắt như đã cạn khô cùng mấy chục năm thương nhớ. Chắc ngoại còn ám ảnh hôm đưa tang bống, do tục lệ kiêng mang những người chết đuối vào nhà mà phải đặt bống ngoài giọt xanh. Trời nắng hanh hao, rồi bất chợt đổ cơn mưa. Mưa tái tê lòng người, em tôi dầm mưa ướt sũng. Có phải vì thế mà mỗi lần trở về, em đều không bước chân qua thềm nhà? Tôi nghĩ, quặn thắt thương em, thương ngoại, thương mẹ và thương mình quá đỗi. Bống ơi! Sau đám dỗ em, tôi lại đi. Lúc ra đến cổng, còn tần ngần ngoảnh lại. Thấy mẹ đứng ở đầu hiên nhìn, tôi biết mẹ cứ đứng thế thôi, chứ không khi nào mẹ bảo, ở nhà thêm vài ngày nữa con, đi gì vội thế? Tôi đi. Những bước chân ngập ngừng, chậm chạp, chỉ mong sao có ai đó ới một câu, tôi sẽ quay lại, sẽ khóc cười, sẽ không bao giờ rời xa miền quê này nữa. Dường như có sự xuất hiện của tôi ở nơi đây chỉ càng làm cho nỗi đau khơi gợi. Tôi ra bờ sông ngồi, nhìn chiếc thuyền khai thác cát trôi dọc sông, mà bỗng nhiên nhớ em, nhớ bố. Không biết em đã tìm gặp được bố chưa? Bố đang ở cõi thực hay đã về cõi ảo? Bao nhiêu năm qua, những chiếc thuyền ngược xuôi mang theo lời đồn thổi. Người thì bảo bố đã xuôi về vùng đất khác, có một cuộc sống bình yên bên người vợ và những đứa con sinh. Người bảo bố tôi lang bạt tứ phương, đâu cũng là quê hương, ngả lưng ở đâu thì đấy là nhà. Nhưng cũng có không ít người bảo bố tôi cùng vài người thợ khác đã bị lũ cuốn khi uống rượu say, ngủ quên trên thuyền đúng đêm thác lũ. Đã nhiều lần tôi định hỏi mẹ về bố, nhưng dường như dòng sông đã đổ ập vào bà quá nhiều nỗi đau, nên bà không còn muốn đối diện với nó nữa. Mẹ sợ một lần nữa, nỗi đau sẽ khiến trái tim bà rệu rã. Tôi rất muốn gặp bóng trong cơn mưa, bởi tôi biết rằng, kể cả khi đã về một thế giới khác, em cũng sẽ không quên ước mơ đi tìm bố. Còn tôi đang làm gì trong thế giới này suốt 20 năm qua? Hay chỉ biết quẩn quanh với nỗi đau trong ký ức? Bỗng nhiên, tôi rất thèm được sống một ngày thật bình yên, quên hết đi mọi nỗi ưu phiền. Sống như thể cuộc đời chẳng có gì khiến mình phải đau đớn nhiều thêm nữa. Tôi cũng rất muốn ngoại và mẹ cũng được sống khoảng thời gian còn lại của cuộc đời thanh thản. Bỗng nhiên, tôi thấy nhớ bố vô cùng, nhớ một khuôn mặt người không mấy khi hiện rõ trong tâm trí của mình suốt 20 năm qua. Một nỗi nhớ vừa gần gũi vừa mông lung rất lạ. Tôi đã đi qua tháng ngày bằng cách ôm nỗi đau quá khứ để quay lưng lại với những thương yêu thực tại. Tôi tự hỏi, bố đã ở đâu, làm gì trong mấy chục năm qua? Liệu bố có nhớ đến chị em tôi loắt choắt chạy ra bờ sông ngóng bố mỗi chiều? Để chờ một que kem mút, để được úp mặt vào ngực bố, hít hà mùi mồ hôi, được nắm tay bố vui cười khúc khích. Liệu bố có biết những mùa nắng hanh hao, bỗng đã nhớ bố đến nhường nào? Tôi đi tìm bố. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình đến đây là hết. Thân ái chào các bạn.